Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, chương 30. Bụi cỏ Tân Đinh, không có internet, thậm chí không có điện. Dạng này ban đêm rất là buồn tẻ. Dương Thúc Bảo không có chuyện làm, chỉ có thể nằm tại nóc nhà xem sao trời. Vạn Hạnh công viên ngập nước, sao trời nhìn rất đẹp. Vô tận óng ánh treo móc ở màn đêm đen kịt bên trong. Tinh tinh không phải một loại nhan sắc, có tranh hồng, có vàng nhạt, có màu lục. Cầu vồng quốc gia chòm sao đồng dạng là màu sắc rực rỡ. Nhìn chằm chằm bầu trời đêm nhìn, sau khi hắn lại có mới giải trí phương thức. Dùng sức lắc đầu sau sẽ ngắm sao. Cảm giác khắp trời đầy sao đang lắc lư bình thường, lại còn rất có thú. Thanh niên độc thân nhất định phải tìm cho mình việc vui. Sắp sửa trước đó hắn theo thường lệ mang đám địa tinh ra ngoài dạo qua một vòng. Trừ bỏ bị con muỗi cắn mấy cái phiền phức bên ngoài không có khác thu hoạch. Ban đêm trên thảo nguyên rất bình tĩnh, cũng không có thụ linh nói cái gì cần phòng ngự đồ vật. Hắn chuẩn bị trở về phòng nhỏ đi. Nết chỉ vào một mảnh rải rác rừng nói: Thành chủ, kia trong rừng có cái hồ nước, lúc ban ngày ta gặp qua, muốn hay không đi bên trong nhìn xem? Dương Thúc Bảo đem cường quang đèn pin chiếu tới, rải rác hỗn loạn cây keo đan vào một chỗ quái dọa người. Hắn quả quyết nói: Không nhìn tới, rừng cây nhỏ có gì đáng xem? Bọn hắn quay người về sau đi. Vừa đi lão Dương một bên quay đầu xem, nhìn mấy lần cái gì cũng không nhìn thấy. Nết hỏi: Thành chủ ngươi đang nhìn cái gì? Dương Thúc Bảo thầm nói: Ta lão cảm giác ta sau lưng có đồ vật. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn dạng này. Hắn chỉ cần đi đường ban đêm hoặc là ở vào một mảnh không có ánh sáng hoàn cảnh bên trong thời điểm, liền sẽ cảm giác sau lưng không thích hợp. Đi đường ban đêm thật sự là đến kiện kinh khủng chuyện. Trở lại sinh mệnh thụ chung quanh sau cảm giác liền thay đổi. Vẫn là rất hắc ám, nhưng trong lòng của hắn an tâm rất nhiều. Hắn an bài địa tinh đến gác đêm. Tối hôm qua ra treo xác chết trên trời này việc chuyện. Hắn sợ đêm nay thiết thú lại làm cái gì tiểu động tác. Nết thủ nửa đêm trước, Danny thủ nửa đêm về sáng. Lão Dương ngủ ngon, buổi sáng hắn tại một mảnh đông đông đông thanh âm bên trong tỉnh lại. Thanh âm rất có tiết tấu, bọn chúng tại trong phòng nhỏ bên ngoài vờn quanh, không biết mệt mỏi, không khí trong phòng nhớp nhúa, hơi nước dồi dào, độ ẩm rất lớn, hắn biết đây là lại trời mưa. Theo thói quen trên giường nằm một hồi, hắn cảm giác thực sự nhàm chán mới uể oải rời giường. Đẩy mở cửa sổ, trên thảo nguyên nổi sương mù mông lung, thế giới rất yên tĩnh, chỉ có chim chóc thỉnh thoảng kêu to một tiếng, nho nhỏ giọt mưa gõ nóc nhà hội tụ sau thuận mái hiên chảy xuôi xuống tới. Hắn ngơ ngác nhìn giọt mưa rơi xuống đất nở rộ, tựa như óng ánh hoa nở, hỗn độn, linh hoạt, kỳ ảo, mờ mịt. Một loại mình bị thế giới vứt bỏ ảo giác tại trong lòng hắn bắt đầu ấp ủ. Giống như toàn bộ thế giới cũng bị mất, hắn nhịn không được bắt đầu suy nghĩ mấy vấn đề. Ta là ai? Ta ở đâu? Không gian là cái gì? Thời gian là cái gì? Không gian cùng thời gian từ đâu tới đây? Lại phải đi hướng nơi nào? Mấy vấn đề cuối cùng biến là một vấn đề. Buổi sáng hôm nay ăn cái gì? Vẹt uyên ương vỗ cánh theo trong cửa sổ bay vào. Tiến vào phòng, bọn chúng rất thân nóng bay đến Dương Thúc Bảo trên bờ vai đứng vững. Sau đó bắt đầu dùng sức vỗ cánh vứt bỏ trên người giọt mưa. Cái này tốt, không cần rửa mặt. Dương Thúc Bảo thanh tỉnh. Tình lữ vẹt không biết nói chuyện, nhưng chúng nó đặc biệt thích gọi gọi. Líu díu, chi chi ô ô. Cứ như vậy hai cái vẹt vào phòng để hắn cảm giác trong nhà xuất hiện một đám con vịt. Tiếng kêu của bọn nó không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, liền là ưa thích mù cơ ba kêu to. Dương Thúc Bảo bất đắc dĩ lắc đầu đi lấy ra hai cái trứng gà chuẩn bị làm trứng tráng ăn. sau đó trông thấy hắn đánh nát trứng gà vẹt uyên ương thì thầm kêu lại bay mất. Tình lữ vẹt trứng cùng trứng gà có điểm giống, bọn chúng khả năng sinh ra sai lầm liên tưởng. Kim hoàng trứng trắng phối hợp thịt khô, Dương Thúc bảo đốt một bình nước trôi ngâm một bát sữa bò phiến mạch. Bữa sáng liền tùy tiện như vậy đối phó đến đi xuống. Mưa nhỏ đứt quãng một mực tại Liên Miên. Hắn ra ngoài hỏi Nết nói, tối hôm qua không có việc gì đi. Nết nói, tạ ơn thành chủ quan tâm, không có việc gì, chúng ta ngủ được rất tốt. Dương Thúc bảo, o gạch dưới o, nước mưa thoải mái thảm thực vật, cỏ cây tại mùa mưa không chút kiêng kỵ sinh trưởng, cỏ voi khuếch trương càng nhanh. Dương Thúc bảo nhìn thấy nguyên bản trồng trong bụi cỏ mọc ra rất nhiều thảo mầm. Vòng ngoài thổ địa bên trên cũng có thảo mầm. Chỉ cần đến 2 ngày thời gian bọn chúng liền có thể rút đến 20-30 cm. Sinh trưởng tốc độ rất kinh người. Trong bụi cỏ có thanh âm huyên náo. Hắn tưởng rằng thỏ rừng. Dù sao đây là thảo nguyên. Có thỏ rừng quá bình thường. Kết quả hắn lần theo thanh âm tìm đi qua xem xét. Cỏ voi cán bên trên nằm sấp một cái đại ốc sên. Này ốc sên cái đầu cùng hắn bàn tay không sai biệt lắm. Lưng cái hình mũi khoan sắc ngoài. Chính là châu phi đại ốc sên. Trông thấy cái đồ chơi này Dương Thúc bảo ghét bỏ bĩu môi. Cũng không biết bọn chúng là từ đâu tới. Có thể là bị cỏ voi mang tới. Cũng có thể là vốn là đợi tại cái này thảo nguyên trên bây giờ bò tới cỏ voi thượng hắn tại đại học. Trên sách học gặp qua loại này ốc sên. Á Âu rất nhiều quốc gia đều đưa chúng nó xem như xâm lấn giống loài đến phòng bị. Này những ốc sên đặc biệt có thể ăn, đặc biệt có thể trưởng, có chút á chủng có thể dài đến dài 20 cm. Cùng cái con thỏ nhỏ giống như biết chạy biết nhảy con thỏ. Không là thân người trên loại kia, cái đầu đại thói quen về ăn cũng đại. Châu Phi đại ốc sên cái gì đều ăn, cây nông nghiệp. Cây rừng, cây ăn quả, rau quả, hoa quả chờ thực vật tất cả bọn chúng thực đơn bên trên. Đói bụng sẽ ăn đồng bạn thi thể. Đợi ở trong thành thị đại ốc sên thực sự quá đói sẽ còn gặm ăn cùng tiêu hóa xi măng. Châu Âu có ăn ốc sên truyền thống, nhưng đại ốc sên không thể ăn. Nó là rất nhiều cả người lẫn vật ký sinh trùng cùng vi khuẩn gây bệnh trung gian túc chủ. Càng có thể truyền bá bệnh lao phổi cùng thị tính axit viêm màng não. Không thể không phòng, đại ốc sên không có tác dụng gì. Hết lần này tới lần khác bọn chúng cũng không ít. Dương Thúc bảo tại trong bụi cỏ đi lòng vòng tuần tự nhìn thấy 10 cái. Cái này phải chống một cái. Châu Phi đại ốc sên một lần có thể sinh hạ mấy trăm viên trứng. Tỷ lệ sinh nở siêu cao. Sức sinh sản cực mạnh. Một khi bọn chúng tràn lan ra vậy hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ra được phòng muỗi vườn hoa liền xong con bê. Lão Dương bản muốn tự tay đi bắt ốc sên. Sau đó hắn nghĩ tới chăn đá. Liền nói với Nết đi đem kia mãng xà kêu đến. Để nó ăn thịt loại này ốc sên. Nết khó khăn nói. Tiểu ốc sên đáng yêu như thế. Nếu không để kia con mãng xà ăn hai người các ngươi. Dương Thúc bảo cười lạnh, ta cái này đem nó kêu đến. Nết quay người chạy, vừa vặn chăn đá thiếu khuyết đồ ăn. Dương Thúc bảo quyết định để nó tới đối phó đại ốc sên. Đại ốc sên nhóm cũng là khôn khéo. Bọn chúng chuyên môn nhìn chằm chằm cỏ voi chồi non ăn. Lão Dương cũng cảm thấy này chồi non không tệ. Hắn quyết định cướp xuống tay trước. Tại trên lưng vác lấy cái túi lưới cầm thanh chủy thủ quay chung quanh cỏ voi bụi bắt đầu đi loanh. Quanh, đào cỏ voi mầm làm đồ ăn. Mưa phùn mông lung, bãi cỏ mềm nhũn. Hắn một bước một cái dấu chân công việc. Cỏ voi chồi non là theo cây cỏ trên mọc ra. Số lượng rất nhiều. Hắn móc đến cái túi sau khi ra ngoài hướng bốn phía xem. Trên đồng cỏ vẫn là có thật nhiều. Thế là hắn kêu lên địa tinh đến giúp đỡ. Đám địa tinh cùng nhặt cây nấm. Đưa tay bóp vừa gảy chính là một gốc thảo mầm. Dạng này Dương Thúc Bảo buông lòng. Hắn quyết định cấp hai địa tinh nói chuyện cổ tích. Cái này chuyện cổ tích gọi là nhổ cỏ mầm tiểu địa tinh. Trước kia có cái địa tinh tại trong bụi cỏ phơi nắng đi ngủ. Một cái gọi xinh đẹp tiểu hồng mạo nữ địa tinh đến bụi cỏ nhổ cỏ mầm. Nàng một bên nhổ một bên số. 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.